Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319, có thể so với thiên hỏa. Bá Tương đương hồ tộc tộc trưởng một móng đem bén lửa địa phương cùng thân thể chia lìa. Lang Vương cùng Hồ Vương cương thở một hơi. Từng người trên người nhiễm những kia sền sệt gì đó tất cả đều lên. Nhanh lấy đi những thứ đồ này. Lang Vương kêu lên, loạch xoạch, rất nhanh bốn con hóa thần yêu vương đem trên người nhiễm dầu hỏa gì đó tất cả đều loại bỏ. Hồ Vương quyết tuyệt, càng là đem trên người nhiễm những này dầu hỏa thịt cũng cho đào lên. Bạch Lang Vương trực tiếp đem chính mình trên người da lông cho thoát. Bốn con màu lông tỏa sáng Lang Vương thành từng cái tên chọc yêu vương. Trong đó một con Lang Vương liền da đều không có. Mặt khác một con Hồ Vương trên người rất nhiều huyết nhục tựa hồ bị oan đi ra. Ngang dọc đại lục nhiều năm, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Bạch Lang Vương nhìn mình cởi ra da lông bị thiêu đốt. Hầu như không còn, trong ánh mắt né qua sự thù hận. Đồng thời đối với đám người này tộc thủ đoạn vô cùng khiếp sợ. May là chúng ta phản ứng nhanh. Lúc đi ra dùng chân nguyên tách rời ra cùng những kia chất nhầy va chạm. Hồ Vương đạo, nhìn chằm chằm khắp nơi quả cầu lửa. Hồ Vương lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vật này liền chân nguyên đều đốt. Không phải là vật phàm. Lang tộc tộc trưởng hít một hơi dài. Nhân tộc từ trước đến giờ đều sẽ làm ra những này kỳ kỳ quái quái gì đó. Năm đó nhân tộc năng lực ép chúng ta yêu tộc trở thành thiên tuyển chi tử. Dựa vào là chính là chỗ này ít thứ. Bằng không, bàn về thiên phú bọn họ làm sao có thể so sánh với chúng ta yêu tộc. Hồ Vương cảm khái nói. Nhàn nhạt nói tới sức mạnh. Nhân tộc ở tại bọn hắn yêu tộc bên trong là yếu nhất một nhóm. Lực lượng so với viên hầu nhất tộc đều kém hơn không biết bao nhiêu. Nhưng bọn họ chính là làm cho sử dụng công nhân đủ. Đại tự nhiên bên trong bất luận một món đồ gì, đều sẽ bị bọn họ phát hiện. Đồng thời vô cùng nhuần nhuyễn sử dụng. Thượng cổ thời đại nhân tộc lợi dụng trận pháp phù văn sáng tạo ra từng cái văn minh. Lần này dùng là đồ vật thực tại rất kinh ngạc. Lang tộc tộc trưởng tựa hồ đối với dầu hỏa hết sức tò mò, có thể tự cháy, dính lên chính là đốt, thậm chí ngay cả chân nguyên đều đốt. Lần này cũng dùng cấm chế phù văn, chỉ là chúng ta không có chú ý mà thôi. Lòng đất sông dài phần cuối, Lưu Ngọc cùng Hàn lão ma từ một chỗ hồ nước khoan ra, liền nhìn thấy trên trời bay qua quả cầu lửa. Liền vội vàng đem đầu rụt trở lại. Xem ra người cạm bẫy kia thành công. Từ ra trận pháp phù văn so với dĩ vãng càng cao siêu rồi. Bọn họ khẳng định còn có tổ truyền thủ đoạn không có nói cho chúng ta. Hàn lão ma nhìn chằm chằm. Thiên thượng hỏa đường bóng lan. Chấn động. Liền cấp bậc hóa thần yêu vương đều đốt. Đây là Lưu An dầu hỏa cùng từ ra lửa phù văn kết hợp kết quả. Chỉ là không nghĩ tới uy lực lớn như vậy. Sớm biết, chúng ta không chạy. Bây giờ nhìn lại, chạy là này bầy yêu vương. Lưu Ngọc nguýt một cái Hàn lão ma nói. Người cảm thấy lửa này có thể thiêu chết những này yêu vương sao? Chờ bọn hắn phản ứng lại. Chúng ta sẽ chịu đựng nhiều hơn lửa giận. Nơi này không đi được. Quay trở lại đi một con đường khác. Nói xong, Lưu Ngọc xoay người lại. Mạch nước ngầm đạo bên trong, Từ Kiêu cùng Lưu An hai cái đi ở đoàn người phía sau cùng. Không biết Vệ Dương tiểu tử kia có thể hay không tránh thoát đi. Đại hỏa một đốt, e sợ bang này yêu vương đối với chúng ta hận thấu xương. Không tìm được chúng ta, tất nhiên sẽ tìm tòi tỉ mỉ. Vệ Dương tránh không thoát, chấm ngoặc kép, Từ Kiêu đứt quãng nói rằng, trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Sự tình đến nơi này một chỗ bước, phải có người có điều hy sinh. Tàn khốc sao? Thế giới này chính là như vậy. Bọn họ người như thế tồn tại chính là giảm thiểu thương vong. Cứu người không tồn tại, người sống gánh vác chết đi người ý chí hảo hảo sống tiếp. Từ Kiêu bọn họ từ ra, còn có thiên thiên vạn vạn nhân loại gia tộc, cũng không thiếu người như thế che già măng mọc chịu chết. Bọn hắn chết đổi lấy nhiều hơn hy vọng. Vệ Dương đây chính là hạt giống tốt a. chúng ta trong đám người này, tương lai có hy vọng nhất trở thành hóa thần cao thủ. Từ Kiêu lắc đầu nói, hơn 2000 người, mỗi người đều là thiên tài. Nhưng những này thiên tài cùng Vệ Dương so với, kém không phải một chút. Dựa vào chính mình, trong thời gian ngắn thành tựu quy nguyên cảnh, ai có thể làm được đến? Huống chi trong những người này, Vệ Dương vẫn là trẻ trung nhất. Cầu khẩn đi, hy vọng bọn họ có thể sống sót. Lưu An trong lòng cũng không tiện quá. Vệ Dương đâu chỉ là một tu luyện thiên tài. Vốn là hắn còn muốn đem Vệ Dương cho rằng trợ thủ bồi dưỡng. Bên trong động, đại hỏa tràn ngập, đốt tất cả hóa thần yêu vương thoát ra ngoài động. Một cái hang động phần cuối. Vệ Dương dùng sức hướng lên trên đào lấy hang động. Thời gian một chút đi qua. Hang động khi hắn nhanh chóng đào bới bên dưới. Nhanh chóng lên trước kéo dài. Lập tức liền phải rồi. Dựa theo kế hoạch lúc đầu. Chỉ cần hang động lên trước lại kéo dài mấy chục dặm. Là có thể đến thử yêu địa bàn. Không nghĩ tới này bầy yêu vương tới nhanh như vậy. Muốn thử yêu địa bàn cùng thử yêu động liên kết. Tất cả đều dễ dàng rồi. Kèn kẹt tương đương chân nguyên nhốt vào thiết kiếm bên trong. Vệ Dương ung dung cắt ra ngọn núi. Đem dư thừa hòn đá đống bùn ở phía sau. Đây là hắn duy nhất thoát thân cơ hội. Kế hoạch lâu như vậy. Không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Ba cái động. Từng người đều có mục tiêu của chính mình. Chỉ có một cái dùng để thoát thân. Ngoài hắn ra cơ bản đều là bảo mệnh dùng là. Đào một lúc. Vệ Dương tựa ở hang đá vách động móc ra viên này hóa thần lang yêu yêu đan hấp thu khôi phục chân. Nguyên, bên ngoài, hổ vương đem trên người lửa dập lửa sau. Thân thể thành một than cốc dáng dấp gậy. Ta muốn giết bang này nhãi con. Trong âm thanh khàn khàn gào thét cừu hận. Đợi được hết thảy yêu vương một lần nữa tập hợp. Lẫn nhau nhìn từng người dáng vẻ. Hổ vương nhịn cười không được. So với trên người hắn chỉ là cởi điểm mau. Cái khác yêu vương dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Đặc biệt là cái kia hầu vương. Cơ bản đã hỏng nát. Một đời hóa thần hầu vương lại bị đại hỏa cho suýt chút nữa thiêu chết. Cho tới cái khác yêu vương. Mỗi cái thành một cái hắc côn. Từ ngoại hình trên căn bản rất khó phân rõ dáng dấp của bọn họ. Ngoại trừ cười trên sự đau khổ của người khác ở ngoài. Hồ vương là thật bị này bầy yêu vương dáng vẻ làm cho tức cười. Lần này hồ vương đánh tiên phong. Cần phải nắm lấy đám người này. Hổ vương chừng một chút hồ vương đạo. Hồ vương ngạc lăng tại chỗ. Khà khà tương đương, cái khác yêu vương thì lại cười ha hà. Có hồ vương dò đường. Cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Ta muốn trở lại dưỡng thương. Ta đi không được nữa. Đốt chỉ còn dư lại khung xương hầu vương mở miệng nói. Sau đó chạm đích rời đi. Cái khác yêu vương nhìn chằm chằm hầu vương rời đi. Tâm tình phức tạp. Vẫn là hầu vương thông minh a. Hắn đây không phải không muốn trở thành toàn bộ hổ vương a. Ngoặc kép, cái khác yêu vương muốn rời đi. Liếc mắt nhìn lên cơn giận giữ hổ vương. Đáy lòng lắc đầu một cái. Lúc này không thể sờ hổ vương lông mày. Lần sau đi, trở lại cửa động, phát hiện bên trong đại hỏa còn đang thiêu đốt. Lũ yêu vương không dám lại lung tung xông vào. Chỉ có thể đứng cửa động. Chờ đợi đại hỏa chậm rãi tắt. Rốt cuộc là thứ gì? Thật có thể đốt. Cho dù có phù văn, ta cũng không có gặp như thế có thể đốt gì đó. Có thể so với thiên hỏa tương đương. Nguyên bản có yêu vương muốn đi đường vòng đánh động tiến vào. Sau đó ngẫm lại, có đào thành động thời gian này, phỏng chừng lửa cũng là dập tắt. Chờ một đám yêu vương phát hiện mình phán đoán ra phát hiện sai lầm. Lửa kia dầu thiêu đốt vẫn kịch liệt, không gặp xu hướng suy tàn. Không biết qua bao lâu, đại hỏa từ từ tắt, hổ vương một con xông vào. Đồng thời, động phần cuối, Vệ Dương ngừng tay bên trong đào móc động tác nằm nhoài vách động tinh tế nghe. Hả, sát vách thử yêu cũng hướng về bên này đào thành động. Chẳng lẽ là chính mình đào móc thanh âm của đã kinh động thử yêu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.